Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mưa to vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng 4, ta là đạo môn người trong, hẳn là có thể đối phó cương thi, vương đại nữ, ngươi đừng sợ, sư phụ đã dạy ta chóc quỷ trừ yêu, nghiêm cẩn trên ý nghĩa mà nói sư phụ ta không có chân chính đã dạy ta chóc yêu. Chính là giao cho ta một cái màu đỏ bịch xốp, trong gói to mặt nặng nhất là một cái đồng thau làm la bàn. Còn có một quyển dùng chữ phồn thể viết sách cũ, mấy mai đồng tiền, cùng với tơ hồng cùng hoàng giấy. Mấy thứ này, đều là đạo gia phòng dụng cụ, dùng để chóc quỷ trừ yêu. Thư ta sẽ theo liền bay qua, ghi lại chủ yếu là trước đây dân gian dùng để trừ tà tránh quỷ pháp môn. Bên trong biện pháp có chút ta đều biết đến, cảm giác giống như là qua sĩ hại lừa gạt dùng kỹ xảo. Cũng không biết sư phụ đem quyển sách này giao cho ta. Đến cùng là cái gì dụng ý, cũng may trong tay ta còn có một phen trừ tà tránh quỷ đồng tiền kiếm. Thanh kiếm này, ta từng dùng nó đến đối phó qua hồng bì tử, coi như là có qua một tia kinh nghiệm, không biết lúc này đây có thể hay không thu phục. Vậy ngươi chẳng phải là thành xuất gia đạo cô? Nhà ngươi tinh toàn thế nào đi? Vương đại nữ thanh âm dồn dập hỏi ta. Bất quá thanh âm đã so với vừa rồi muốn chấn định rất nhiều. Ta căn bản là không rảnh trả lời vương đại nữ trong lời nói. Ánh mắt liền như vậy lạnh như băng lãnh đón nhận chạy như bay mà đến cương thi. Hắn nấu chín trên mặt, khóe miệng dĩ nhiên là tà dị dơ lên đi lên. Không có tiêu cự đồng tử, liền như vậy tham lam nhìn chăm chú vào chúng ta hai cái. Ngay tại cương thi chiều chúng ta đánh tới trong nháy mắt. Ta cầm trong tay đồng tiền kiếm nhanh chóng theo trong ba lô mặt rút ra. Thân mình nhảy, chiều cương thi phách đi qua. Ta trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn tinh toàn dạy ta thanh tâm bí quyết. Nhảy lấy đà khi có thể cảm giác được trầm trọng thân mình bỗng nhiên liền trở nên nhẹ nhàng. Thân mình bên trong hình như là tràn ngập lực lượng, cương thi phản ứng cũng thực nhanh nhẹn, liền như vậy cắn ta đồng tiền kiếm ni nó nước bọt giống như có chứa ăn mòn tính. Đồng tiền kiếm mặt ngoài giống như một chút bị nó nước bọt sở mặt bình. Ta dùng sức rút về đồng tiền kiếm, này chỉ cương thi miệng mặt thật giống như có một cỗ quái lực. Đồng tiền kiếm giống như ngay tại nó miệng sinh căn. Thế nào cũng không nhổ ra được, nó miệng mặt nấu chín sau tanh hôi vị phốc mũi, làm cho người ta không khỏi buồn nôn, trong túi hoàng giấy ta khả một chương cũng không dám lấy ra. Trời mưa lớn như vậy, hoàng giấy lấy ra khoảng cách sẽ bị mưa lâm mơ hồ nấu như. Ta đối phó cương thi kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ, tinh toàn công lực ở ta trong cơ thể, ta lại tìm không thấy pháp môn điều phối. Hiện tại ta trong tay có thể sử dụng, cũng chỉ có này một phen đồng tiền kiếm mà thôi. Ta khẩn trương nắm đồng tiền kiếm, sử xuất uống sữa kình nhi ra bên ngoài bạt, trên trán đều ra hãn, mồ hôi theo lạnh như băng mưa hoạt đi xuống. Căn bản là không nhổ ra được, tựa như dính vào cương thi miệng mặt giống nhau. Cương thi mang theo sắc nhọn móng tay thủ, liền như vậy chiều ta chộp tới. Kia móng tay khâu bên trong còn tại này ô thanh thi độc. Ta muốn là còn tử nắm đồng tiền kiếm. Chính là ta khờ. Một cái chớp mắt trong lúc đó. Ta buông tay ra bên trong biên đồng tiền kiếm. Lôi kéo Vương Quỳnh hướng phía trước chạy. Lúc này, chúng ta hai cái đã thực tới gần nhà ga vị trí. Chỉ thấy đến một thân trắng noãn đạo bào thiếu niên. Chậm rãi đi vào cấp người chết thế âm đầu cửa hiệu làm tóc. Ánh mắt ta sáng ngời, thật sự là thiên giáng phúc vận chắn đều ngăn không được. Ta cùng vương đại nữ cơ nhiên có thể tại ngay lúc này. Tại đây loại thế tục nơi nhìn đến thần kiêu. Ta cùng vương quỳnh một bên chạy, một bên nhất tề kêu thần kiêu tên, kêu cứu mạng, thần kiêu cứu mạng a! Chúng ta hai cái bị cương thi đuổi theo ta cổ họng đều nhanh muốn hét phá. Tí tách mưa to thanh ở chúng ta bên tai càng lúc càng lớn thanh. Ta trong đầu có một loại tình cảm giác, khoảng cách còn là có chút xa. Thần kiêu hắn hình như là không có nghe thấy chúng ta tiếng kêu cứu. Ta cùng Vương Quỳnh nhìn thấy thần kiêu kia đều không cần thiết gì ngôn ngữ biểu đạt. Trực tiếp liền hướng cửa hiệu làm tóc vị trí mất mạng chạy. Thần kiêu ở đó, đối chúng ta mà nói chính là một loại động lực. Chỉ cần có thể tìm được thần kiêu, chúng ta phải cứu, thần kiêu, cứu mạng a, sư huynh cứu chúng ta. Chúng ta bị cương thi đuổi theo, như vậy mấu chốt thời điểm. Tiếng mưa rơi quá lớn, thần kiêu chính là không có nghe đến chúng ta tiếng kêu cứu. Trong lòng ta thật sự là ở trong lồng ngực mặt bùm bùm loạn khiêu. Đôi ta cứu tinh ngay tại trước mắt, này nếu vẫn là chết ở cương thi miệng mặt, kia tử thật sự là rất oan uổng. Đùi ta đều phải chạy chiết, hai người một thân ướt đẫm, trên người quần áo lại hậu, khó chịu đòi mạng, chúng ta đều cố không lên này đó. Mắt thấy khoảng cách cửa hiệu làm tóc còn có 10 thước khoảng cách. Phía sau cương thi cách chúng ta không đến nửa thước, thì phải là thân khi chết tốc trong nháy mắt. Thần kiêu giống như này mới nghe được chúng ta ở giàn ruộng tiếng mưa rơi chung mỏng manh tiếng kêu. Cứu, theo cửa hiệu làm tóc bên trong xuất ra nhìn thoáng qua. Hắn nhìn đến chúng ta kia trong nháy mắt, đồng tử hơi hơi nhất phóng đại, tay áo chung đồng tiền kiếm bị chấn động rớt xuống xuất ra. Hắn nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt tránh qua một tia túc sát. Theo thần kiêu nhẹ nhàng thân mình liền như vậy chiều hướng chúng ta nhảy. Mưa tầm tã mưa to chung, hắn phiêu giật thẳng trưởng ô phát bị mưa ướt nhẹp. Thần kiêu trong tay đồng tiền trên thân kiếm bị một chút bạch quang sở vây quanh. Nhẹ nhàng nhất vũ trong lúc đó, sinh sôi đêm này chỉ cương thi theo đầu bổ tới lồng ngực. Kia một màn cực kỳ đồ sộ ghê tởm, nhân thể mặt bên mặt cắt bên trong loạn thất bát tao ngoạn ý. Ta ở trong nháy mắt xem cực kỳ rõ ràng, chạm vào một tiếng, là cương thi ngã vào trong mưa thanh âm ni bởi vì nó bị nấu chín. Mặt cắt bên trong gì đó cũng không có theo mưa lậu xuất ra. Chính là có một cỗ khó nghe tanh tưởi, làm cho người ta hoàn toàn không thể chịu đựng được, làm thần kiêu mũi chân chậm rãi rơi xuống đất thời điểm. Trên thân kiếm màu trắng quang, còn giống như ban ngày lửa khói bình thường ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng thiêu đốt. Ta này chạy thật sự muốn tắt thở, thể lực nghiêm trọng cạn kiệt dưới, đặt mông ngồi ở mưa bên trong. Căn bản là đứng không được, bụng nội ẩn ẩn làm đau, mí mắt cũng trầm thực, vừa rồi ta ý đồ thúc dục tinh toàn cho ta công lực đối phó cương thi. Mới biết được đối phó này ngoạn ý, có bao nhiêu khó khăn, khó trách thần kiêu trước kia đối phó quỷ quái thời điểm. Ngẫu nhiên cũng sẽ hộc máu, ta hiện tại khóe miệng giống như cũng có cái gì chất lỏng chảy ra. Mặn mặn, có cổ gì sắt hương vị. Trong lòng cư nhiên còn tại tò mò có phải hay không huyết. Tô công tử, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao có thể hộc máu. Thần kiêu, ngươi nhanh cứu cứu Tô công tử a, nhà ta Tô công tử sẽ không chết đi. Vương Quỳnh ôm thân thể của ta, tựa hồ là khóc, ta còn muốn hỏi nàng, thế nào êm đẹp khóc, còn khóc đối như vậy thương tâm, khiến cho ta muốn tắt thở giống nhau, ta cũng không như vậy yếu ớt. Chạy vài bước liền hộc máu, nhưng là, làm ta muốn há mồm thời điểm, yết hầu có một loại ngọt ngấy cảm giác, một búng máu cứ như vậy theo thực quản bên trong dũng mãnh tiến ra. Làm cho ta không thể không nhổ ra, thật sự là không biết muốn nói như thế nào ta này sư muội hảo. Nàng không hiểu tu luyện, sẽ không gì bí quyết, cư nhiên còn dám lung tung điều động trong cơ thể tu vi. Hiện tại trong cơ thể hơi thở toàn bộ rối loạn, thai nhi thai tâm cũng rất yếu, OCV by Lovedio, hết chương.